Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, đại thần bắt đầu phá quán. Ngày kế tiếp, Hạ Thiên Ngữ mặc quá gối váy dài, xoay người nói: "Giao Giao, đẹp mắt không?" Giao Giao ghé vào ổ chăn bên trên, nói: "Sư tỷ, hôm nay lên lớp." Hạ Thiên Ngữ nói: "Không có việc gì, hôm nay dạy ta lại toàn sẽ. Khảo thí đều là mắc điểm, sư phụ sẽ không nói cái gì." Giao Giao thở dài: "Sư tỷ, lúc này mới đầu xuân, ngươi liền mặc váy, cũng không sợ lạnh?" Hạ Thiên Ngữ nói: "Không sợ, ta đã tam giai." Giao Giao không lời nào để nói. Hạ Thiên Ngữ lại xác định hạ mình không có mắt quầng thâm, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Trịnh Dược còn đang chờ nàng đâu. Nhìn xem mình sư tỷ ra ngoài, Giao Giao vẫn cảm thấy thật lãng tốn thời gian. Thời điểm này hảo hảo nghiên cứu văn học không tốt sao? Bất quá nàng không thể không đi học. Gần nhất chương trình học ngoại trừ thuần thú khóa không có tác dụng gì bên ngoài, cái khác đều là hữu dụng, đối nàng củng cố tu vi có rất lớn trợ giúp. Bất quá nàng gần nhất bật hách quá nghiêm trọng, sợ hù đến đồng học, cho nên lựa chọn ẩn giấu tu vi, không thể khoe khoang, có chút không thú vị. Sáng sớm Trịnh Dược liền đang chờ Hạ Thiên Ngữ. Hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ đối đi ra ngoài chơi rất tích cực. Dạng này Hạ Thiên Ngữ có phải hay không tu vi liền sẽ tăng lên rất chậm? Ngay từ đầu Trịnh Dược thì cho là như vậy, nhưng là rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ thế này. Bởi vì Hạ Thiên Ngữ tu vi thế mà còn tại thăng. Trở về một chuyến 3.3 không nói, qua một đêm, Trịnh Dược cũng có thể cảm giác được nàng tu vi lại tinh tiến một chút. Luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Đây là tình huống như thế nào? Trước kia Hạ Thiên Ngữ không có khoa trương như vậy chứ. Hạ Thiên Ngữ đi vào Trịnh Dược trước mặt, nói: "Có phải hay không chờ lâu?" Trịnh Dược lắc đầu, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ một mực mong đợi nhìn xem hắn, không thể làm gì khác hơn nói: "Váy nhìn rất đẹp." Hạ Thiên Ngữ cười cười, sau đó trở về Trịnh Dược bên cạnh nói: "Người không dễ nhìn." Trịnh Dược ngoặc kép: "Người muốn như vậy so lời nói, kia váy liền lộ ra quá bình thường." "Thật, thật." Sau đó bọn hắn liền đi đến bờ biển, bởi vì không phải rất xa, cho nên bọn hắn trực tiếp đi quá khứ. Đối bọn hắn tới nói dạng này khả năng càng tốt hơn một chút. Dù sao hai người đều nghĩ vai sóng vai đi tới, đi đến nửa đường còn có thể tay nắm tay đi. "Đúng rồi, ngươi ở cái nào ta cũng không biết." Trên đường Hạ Thiên Ngữ nói. "Thế Kỷ Hoa Viên." Trịnh Dược nói. "Đợi chút nữa trở về, ta có thể đi xem một chút sao? Ngươi một nữ chạy tới một người nam nhà, đây không phải vấn đề rất nguy hiểm sao?" Bất quá Hạ Thiên Ngữ tu vi cao hơn hắn, trên lý luận không tồn tại nguy hiểm. Đương nhiên, Trịnh Dược cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể nói: cũng may trong nhà hắn coi như sạch sẽ, sớm biết hẳn là loại điểm sẽ hương đồ vật." Đến bờ biển thời điểm, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược đều có chút mộng. Người ở đây giống như hơi nhiều, bọn hắn giống như đang làm cái gì hoạt động. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói: "Ta không có nghe nói nơi này có cái gì hoạt động a." Trịnh Dược cũng nói: "Ta cũng không có nghe nói." Hắn sở dĩ muốn dẫn Hạ Thiên Ngữ tới, hay là bởi vì người ở đây ít, hai người hảo hảo ngốc một khối. Đương nhiên là người càng ít càng tốt, không có việc gì chạy đống người ghim làm gì. Bất quá người nơi này lại ngoài ý muốn hơn nhiều. "Nhìn một chút, nhìn một chút. Hôm nay tốt nghiệp quý, chúng ta học trưởng quyết định cho ra đại lượng ban thưởng phản hồi cho học đệ học muội nhóm. Hôm nay hoạt động là không công khai, đi vào bờ biển người hữu duyên có thể tham dự hoạt động. Hoạt động không ngừng, ban thưởng không ngừng. Tuyệt đối đưa đến các ngươi nương tay mới thôi. Đột nhiên thanh âm vang lên, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều một mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn hắn chưa từng có nghe nói qua? Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không thèm để ý. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Trịnh Dược hướng bên kia mà đi. Nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trịnh Dược không có cách, chỉ có thể thuận Hạ Thiên Ngữ. Sau đó bọn hắn liền đi tới cái thứ nhất hoạt động vị trí. Vị trí thứ nhất không ít người. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ tại tương đối phía sau vị trí. Mọi người không nên gấp. Cái thứ nhất nhập môn đánh dấu hoạt động. Mỗi người đều có thể tiến hành một lần rút thưởng. Giải đặc biệt là một bộ y phục. Là Thải Vân Tông Tông chủ tự mình chế tác phòng ngự phục. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có hai kiện. Nói cách khác có hai cái giải đặc biệt. Nghe nói là tình lữ trang A. Đây chính là hiếm thấy chân bảo. Giải nhì cái gì liền không nói. Mọi người mình nhìn bảng hiệu. Bất quá giải đặc biệt tỷ lệ phi thường thấp. Dù sao đánh dấu thưởng, người người đều có thể tham dự. Nghe được số một vị trí người chủ trì giảng dài, Trịnh Dược có chút không hiểu hỏi Hạ Thiên Ngữ. Tình lữ trang mà thôi, vì cái gì thưa thớt? Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, có thể là Thải Vân Tông Tông chủ xưa nay không khâm phục lữ giả bộ A. Lần này là lần thứ nhất, có hay không lần thứ hai cũng khó nói. Sau đó Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược, chúng ta cũng đi rút rút nhìn. Trịnh Dược nắm Hạ Thiên Ngữ tay nói, đừng buông tay, dễ dàng làm mất, biết rồi. Trịnh Dược kỳ thật rất hiếu kỳ, bọn hắn hiện tại là quan hệ như thế nào? Tình lữ quan hệ, hẳn là đi, nhưng là hắn không có mở miệng qua nói qua. Hạ Thiên Ngữ cũng không có mở miệng xác nhận qua. Phảng phất hai người trực tiếp chấp nhận đồng dạng. Bất quá bọn hắn quan hệ phát triển thật đúng là nhanh a. Sau đó liền đến phiên Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ rút thưởng. Trước mặt bọn họ là một cái rút thưởng dương. Bên trong có không gian kết cấu. Khó trách nói tỷ lệ thấp. Có trời mới biết bên trong có bao nhiêu cái giấy. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ đều tại trong dương cầm một trang giấy. Bọn hắn thối lui đến vừa bắt đầu xem xét. Trịnh Dược đem giấy mở ra. Sau đó hỏi, đúng rồi, giải đặc biệt phía trên là biểu thị giải đặc biệt sao? Hắn phát hiện trên mình liền một câu, ngươi không có thưởng. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng nhìn thấy mình trên giấy chữ. Ngươi cũng không có thưởng. Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ. Người này đầu óc có phải hay không có hố? Tốt xấu viết tiếng cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Không phải, giải đặc biệt phía trên viết không phải giải đặc biệt, mà là ngươi không có thưởng. Cùng ngươi cũng không có thưởng. Có phải hay không rất kích thích? Người chủ trì kia nói. Sau đó Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liếc nhìn nhau. Tiếp lấy lại nhìn một chút trên tay mình giấy. Phát hiện xác thực đâm thẳng kích thích. Sau đó hai người bọn họ đem giấy đưa tới nói, là hai cái này sao? Người chủ trì nhìn sang, sau đó mộng bức, bên cạnh những người khác cũng mộng bức. Ngoạn tào, không phải đã nói tỷ lệ thấp à? Vì cái gì một chút liền bị rút chúng rồi? Vẫn là một đôi tình lữ trực tiếp rút chúng. Cái này tỷ lệ gọi thấp, đây cũng quá nhanh à? Hai cái giải đặc biệt cũng bị mất. Kích tình một chút thiếu một nửa, người chủ trì cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng nói, chúc mừng hai vị, vui sách hai cái giải đặc biệt. Sau đó giải đặc biệt bị hoạch rơi mất, bọn hắn cầm hai cái hạt châu rời đi. Đây là duy nhất một lần không gian hạt châu, phá vỡ bên trong chính là quần áo. Dùng không gian hạt châu trang quần áo, đủ để biểu hiện nó quý giá. Hạ Thiên Ngữ cầm kiểu nữ mà nói, Trịnh Dược, chúng ta về sau có hay không có thể mặc? Trịnh Dược nói, tình lữ trang. Hạ Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi, chúng ta, không phải sao? Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nàng giống như có chút bận tâm. Hạ Thiên Ngữ xác thực lo lắng, nếu như Trịnh Dược nói không phải, Vậy bọn hắn tay trong tay tính là gì? Lúc này Trịnh Dược nắm chặt Hạ Hạ Thiên Ngữ tay, gật đầu nói, vâng. Sau đó Hạ Thiên Ngữ cười, cười đặc biệt vui vẻ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.